Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 448. Lưu Huỳnh Bi lên tiếng. Ông Diệp, người nói ông cũng là người đức cao vọng trọng trong giới võ đạo, chắc cũng có quen biết với hội trưởng của hiệp hội. Ông xem có thể nói chuyện để họ hủy buổi quyết đấu ngày mai được không? Tới lúc này rồi mà Huỳnh Bi vẫn không chịu từ bỏ, là mình lắc đầu đầy chua chát. Diệp Thanh mỉm cười. Tôi có quen biết với vị hội trưởng đó, nhưng Lưu Huỳnh Bi tới thì ông mãn chắc cũng vì điều đó đúng không? Nhưng cô Huỳnh Bi à, cô đang làm một việc dư thừa rồi đó. Tại sao ông lại nói như vậy? Lưu Huỳnh Bi bất ngờ. Có tiền bối thần đạo ở đây, một Lâm Cốc có là gì? Lâm Cốc sẽ không làm gì được cậu Lâm đâu. Diệp Thanh cười nói. Vậy sao? Có điều anh ấy có ký khế ước sinh tử với Lâm Cốc, ai bại thì người đó phải chết. Dù Lâm Cốc không giết được anh ấy, nhưng theo khế ước thì anh ấy... Đây mới là vấn đề. Diệp Thanh nghiêm túc nhìn Lâm Minh. Cậu Lâm, thật ra chuyện này có tìm hội trưởng nói chuyện cũng chẳng có tác dụng gì. Dù ông ta chịu ra mặt thì Lâm Cốc cũng sẽ không thỏa hiệp, bởi vì ông ta có một chỗ dựa vô cùng vững chãi sau lưng. Ông ta mà không thỏa hiệp thì chẳng ai có thể khuyên được. Vậy Diệp Tôn Sư gọi tôi lại làm gì? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Diệp Thanh im lặng một hồi rồi sau đó chắp tay đứng trước chiêm tích đao. Các vị, Diệp Thanh nói những lời này hơi khó nghe, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu Lâm có muốn nghe không? Không sao, ông cứ nói đi. Lâm Minh nói thẳng. Diệp Thanh gật đầu. Cậu Lâm, tôi khuyên cậu nên rời khỏi Yến Kinh ngay lập tức là tốt nhất. Có thể chạy càng xa thì càng tốt. Tạm thời là tránh tầm 5 năm, đợi sau khi sự việc này qua đi thì hãy xuất hiện. Cái gì? Đám đông giật mình. Diệp Thanh, ông quá đáng rồi đó. Chiến Đức Đao tức giận. Thần Đao đừng giận. Diệp Thanh vội vàng nói. Ông đang sỉ nhục cậu Lâm đúng không? Diệp Thanh hoang mang. Tôi nào dám. Tiền bối vào cậu Lâm nào phải người mà tôi dám sỉ nhục chứ. Chẳng qua là Diệp Thanh tính thẳng. Cuộc chiến ngày mai, trừ khi tiền bối ra mặt thay cho cậu Lâm, nếu không rất khó có cơ hội chiến thắng. Một khi bị đánh bại thì cậu Lâm chết chắc. Có tôi ở đây, ai dám động vào Thanh Lâm chứ? Tiền bối Thần Đao, ông không hiểu lắm về Yến Kinh. Người đứng phía sau Lâm Cốc chỉ cần lên tiếng thì e rằng đến cả tiền bối cũng khó được giữ được tính mạng. Người đó có sức mạnh rất lớn. Diệp Thanh thở dài, tỏ ra bất lực. Lưu Huỳnh Bi nghe thấy vậy bèn rơi nước mắt, vội vàng nói với Diệp Thanh. Diệp Thanh, xin ông hãy giúp anh trai của tôi, xin ông đó. Nhắc và không phải là tôi không giúp, mà thật sự là tôi lực bất tòng tâm. Tôi đã đưa ra lời khuyên rồi, chỉ hy vọng cậu Lâm có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Diệp Thanh chắc tay quay người rời đi. Chiến Mít Đao tối mặt không nói gì. Lâm Minh thì trông vô cùng ung dung. Được rồi, chuyện đến đâu hay đến đó, mọi người về nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai tới núi Yên Long. Lúc nói xong, Lâm Minh đi về phía bãi xe. Anh Lưu Huỳnh Bi định nói gì đó. Lâm Minh dành tài xế đưa Lưu Huỳnh Bi về nhà, còn anh thì về khách sạn. Đêm hôm đó có lẽ Khải Yến Kinh mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, núi Yên Long chợt kín người. 6 giờ sáng có không ít siêu xe đã lái lên núi, trong đó có một dàn Rolls Royce lao thẳng đi với tốc độ khá nhanh. Nhìn thấy đoàn xe này, mọi người lập tức nhường đường, bởi vì rất nhiều người nhận ra đây chính là đội xe nhà Lâm. Nhà Lâm tới rồi. Không ngờ nhà Lâm lại đến sớm như vậy, đúng là khiến người ta bất ngờ. Xem ra nhà Lâm rất coi trọng trận quyết đấu này. Có cần thiết hay không, nhà Lâm thắng chắc rồi. E là thời Lâm kia không biết chỗ dựa phía sau Lâm Cốc là ai. Cậu ta dám thắng Lâm Cốc sao? Không phải sao, thắng Lâm Cốc cũng chết, không thắng Lâm Cốc cũng phải chết. Nếu là tôi sẽ không hẹn quyết đấu sinh tử với Lâm Cốc làm gì. Cậu ta đánh với ai trong nhà Lâm mà không được, lại cứ phải chọn Lâm Cốc chứ. Còn trẻ tuổi hằng máu, không biết Yến Kinh nơi này nước quá sâu. Phải đó. Trên đường đi, người lên núi nhìn đội xe hào hoa của nhà Lâm nhào nhào chỉ trỏ. Càng bất ngờ hơn là dọc đường đi còn gặp được một vài nhân vật lớn siêu phàm. Đó là xe của người nhà họ Hạ ở Yến Kinh sao? Ê, hình như tôi nhìn thấy ông cụ Hạ ngồi trong xe. Cái gì? Ông cụ Hạ Quốc Khải đích thân đến đây luôn sao? Ông ấy đến đây làm gì chứ? Nghe nói ông ấy không ưa gì nhà Lâm. Từ một năm trước, sau khi dừng tất cả hợp tác với nhà Lâm, hình như nhà họ Hạ đã vạch rõ ranh giới giới hạn với nhà Lâm. Tôi nghe người ta nói hình như sau lưng nhà họ Hạ có bóng dáng của Dương Hoa. Nhưng kìa, đó là Phương Hồng, ông ta cũng đến đây rồi. Người đó đã về hưu rồi sao? Dù không còn thực quyền nhưng học trò của ông ta vẫn trải rộng khắp Yến Kinh. Ông ta đến cũng không có gì là lạ. Phương Thị Chân, con trai ông ta, là cấp dưới của thời Lâm. Ông ta có thể bỏ lỡ trận quyết đấu này được sao? Đúng vậy. Mọi người kinh ngạc không thôi, xì xầm bàn tán. Trừ nhà Hạ và Phương Hồng ra, nhà Lương ở Yến Kinh, thấy nhà Tư Mã, nhà Long và các tên danh môn vọng tộc cũng đến. Hơn nữa, các võ quán lớn ở Yến Kinh cũng có phái người đến xem chiến, đại diện trong số đó là thượng võ quán của nhà Hoắc nổi tiếng Yến Kinh, thật náo nhiệt. Sẽ thấy hội võ thuật dừng ở trên đỉnh núi, Giang Nam Tùng hội trưởng mới khi vội xuống xe, nhìn đám người xung quanh không nhịn được nhếch khóe miệng. Hội trưởng, tôi đề nghị ông nên ngăn cản trận quyết đấu này kịp thời thì tốt hơn. Phải để Lâm là thanh niên thiên tài hiếm có trong nước, trận đấu này cậu ấy chắc chắn sẽ thua. Nếu để cậu ấy chết trong trận đấu này thì sẽ là một tổn thất lớn cho giới võ thuật trong nước. Ông cũng biết đó, bây giờ đám người ngoại quốc xung quanh lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân. Nếu chúng ta có thiếu niên anh hùng như Thần Lâm trợ giúp đối phó đám người kia thì sẽ dễ dàng hơn. Ngô Khai Sầu nay đã bị giáng chức làm phó hội trưởng, không khỏi đè thấp giọng nói. Ngô Khai Sầu chú ý lời nói cử chỉ của ông. Giang Nam Tùng đột nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn ông ta. Ngô Khai Sầu sửng sốt. Giang Nam Tùng lại nói, bây giờ ông đang ở thời kỳ khảo sát, ông quên mất sai lầm của mình phạm phải rồi sao? Ngô Khai Sầu tái mặt không nói gì nữa. Giang Nam Tùng không biểu lộ cảm xúc. Đám hề ngoại quốc đó căn bản không cần phải lo nghĩ. Chúng ta được được là một nước lớn, nhân tài tề tụ, còn lo không chọn được người giải quyết đám hề đó sao? Huống hồ Thần Lâm chỉ giỏi y, dù có là y võ cũng phải là võ giả thuần túy. Nếu để đám hề đó biết được, họ sẽ chỉ chê cười nước chúng ta không có người. Ngô Khai Sầu há miệng không còn lời nào để nói. Một vài người nhận ra Giang Nam Tùng tiến tới chắp tay chào. Ồ, hội trưởng Giang, chào ông. Trong cái đấu hôm nay dẫn ông tới đây đến sao? Đã lâu không gặp, rất vui được gặp ông. Lúc này một số người thân phận đặc biệt cũng tiến tới. Hội trưởng Giang, một trong số họ chắp tay cười nói. Bọn họ nghiêng đầu, ai cũng sững sờ, vội nghiêm túc hẳn lên. Hóa ra là ông Lâm Phi Anh sao? Ông Lâm, đã lâu chúng ta không ngồi xuống uống một đi rồi nhỉ? Giang Nam Tùng cười ha hả như gặp được người quen cũ, tràn đầy hứng thú trò chuyện với nhau. Nhìn đến đó không ít người nhíu mày. Hiệp hội võ thuật là bên công chứng cho trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ nhìn thấy hội trưởng Hiệp hội võ thuật Giang Nam Tùng nói chuyện thân thiết với người nhà Lâm như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Thần Lâm lần này tiêu rồi. Công chứng chỗ dựa vào vô số người đến hiện trường xem chiến đều là người bên phía nhà Lâm. Thần Lâm lấy cái gì để đấu chứ? Trận quyết đấu này đã không còn gì phải đánh đo thấp thỏm nữa. Ông nội, ở bên này Hà Thu Ân đầy lo lắng. Đừng sợ, nhiều người đến đây như vậy cũng phải là ai cũng hướng tới nhà Lâm và Hiệp hội võ thuật. Ông nghĩ có lẽ Giang Nam Tùng không đến nỗi điên rồ đến mức khiên thị nhà Lâm trước mắt nhiều người như vậy. Làm thế không chỉ tổn hại danh dự Hiệp hội võ thuật mà ông ta sẽ còn bị võ giả trên toàn quốc lên án. Hà Quốc Khải nói ra. Hà Thu Anh khẽ gật đầu nhưng gương mặt vẫn có vẻ lo lắng. Lúc này ở lối vào vang lên tiếng xôn xao. Mọi người ngước mắt nhìn lên, lập tức phát ra tiếng hoan hô. Trác Tình Võ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và một ông lão bước lên đỉnh núi Yên Long. Là Trác Tình Võ, thiên kiêu hạng 5, đúng là khí chất bất người, đây là thiên kiêu hạng 5 không tầm thường mà. Ngày đó thiên kiêu xếp trong top 20, cứ 5 người là một nấc thang, giữa các nấc thang là một khoảng cách rất lớn. Top 5 là cấp độ mạnh nhất, thực lực của bọn họ đã có thể đại diện cho đỉnh cao, các thanh niên tài tuấn trong nước, thậm chí là đỉnh cao võ thuật. Năm vị thiên kiêu đó e là đủ để nghiền ép tất cả mọi người trong giới võ đạo. Tôi nghĩ Lâm Cốc so thiếu với cậu ta cũng chỉ chắc có thể thắng. Nhiều người ở hiện trường gật đầu nhìn Trác Tình Võ bằng ánh mắt khâm phục và kính ngưỡng. Nhưng nhiều người chú ý đến ông lão ở bên cạnh hắn hơn. Ông lão đó ăn mặc giản dị, để râu và tóc dài màu búa tiêu, cả người trông gọn gàng nhưng cũng quê mùa không hề bắt mắt. Tuy vậy, nhiều người chú ý đến tư thế, đứng và thái độ của Trác Tình Võ đối với ông lão này. Chỉ có hai chữ cung kính, nhiều người cực kỳ kinh ngạc. Ông lão đó là ai mà thôi khiến thiên kiêu hạng năm tỏ vẻ cung kính như vậy chứ? Chẳng lẽ lại là một nhân vật lớn nào đó ra mặt sao? Người đầu Lâm nhìn thấy Trác Tình Võ và ông lão đó đến, lập tức tươi cười nghênh đón. Lâm Phi Anh có vẻ như quen biết ông lão đó, trò chuyện rất vui vẻ, nhưng sắc mặt Trác Tình Võ lại không tốt lắm. Một số người xem náo nhiệt những cái cảnh đó đều không khỏi lắc đầu. Thần Lâm còn đánh đấm gì nữa chứ? Hiệp hội võ thuật Trác Tình Võ và một nửa thế tộc hào môn ở Yến Kinh để đứng về phía nhà Lâm, làm sao Thần Lâm thắng nổi chứ? Về mặt khí thế đã bị áp đảo, tình thế này không thắng được đâu. Nếu Thần Lâm chạy trốn ngay bây giờ thì có lẽ còn có thể giữ được một mạng, cùng lắm danh tiếng hơi xấu một chút, nhưng trước mạng sống thì danh tiếng có là gì? Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Nhưng với tính cách Thần Lâm chắc chắn sẽ không chạy trốn đâu. Chỉ vẫn cậu ta thất thời một chút, anh Toài trẻ tuổi như vậy mà chết ở đây thì tiếc lắm. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Với tình hình này thì Lâm Minh không thể nào xoay chuyển được nữa. Không liên quan đến thắng thua, chỉ cần anh đến là đã thua rồi. khi mọi người đập mặt lặng lẽ chờ đợi. Lúc này một chiếc xe Volkswagen lái đến đỉnh núi. Một người nhậu lâm thấy vậy vội vàng chạy lên mở cửa xe. Sau đó một ông lão mặc áo thời đường màu đỏ xuống xe, đó là Lâm Cấp, một trong hai nhân vật chính đã đến. Hôm nay Lâm Cấp rất đặc biệt, dù ông ta vẫn tóc bạc râu trắng, vóc người gầy gò nhưng mặt mày hồng hào, thần thái sáng sủa, nhất là đôi mắt lõm sâu như có tia sáng vàng lóe ra ở trong đó, không phải ánh mắt của một ông lão 70-80 tuổi. Các cao thủ âm thầm cảm nhận khí tức xung quanh Lâm Cấp. Không lâu sau, vô số cao thủ kinh ngạc, không có, xung quanh Lâm Cấp không hề có bất cứ khí tức nào. Sao lại như vậy chứ, Lâm Cấp là không có chút khí tức nào ở trên người sao? Chẳng lẽ tu vi võ thuật của ông ta đã mất hết rồi sao? Tuyệt đối không thể nào, vô duyên vô cớ sao lại mất hết tu vi chứ? E là chỉ có một nguyên nhân, phản pháp quy chân. Đám đông xung quanh vang lên tiếng hít ngược, tất cả mọi người đều bị bốn chữ đó dọa sợ. Đó là cảnh giới gì chứ? Thế là người ở giới võ thuật lâu một chút để biết rõ. Không thể nào. Hà Quốc Khải ở bên này cũng sững sờ, hai mắt thất thần. Ông nội, phản pháp quy chân là sao chứ? Hạ Thu Anh vội hỏi. Một loại cảnh giới, mặc dù ông không phải người trong võ đạo nhưng cũng từng nghe nói tới. Nghe nói trình độ võ thuật của người đã đến cảnh giới đó mà đến mức không thể hình dung. Có lẽ Lâm Cấp này đã không còn giống như xưa, Hà Quốc Khải nói ra. Sao bỗng dưng Lâm Cấp lại tiến vào cảnh giới phản pháp quy chân được chứ? Không rõ, ông đoán là do nhỏ Lâm đã tăng cường sức mạnh cho ông ta. Tăng cường sức mạnh sao? Ông nội, điều đó có nghĩa là sao? Nó tương tự như uống thuốc hoặc châm cứu. Cháu còn biết cuộc thi thể thao, có vài người tiêm chất kích thích trái với tinh thần thể thao để giành chiến thắng. Có lẽ Lâm Cấp cũng có hành động tương tự. Các cháu cũng từng nghe nói tới, người nhỏ Lâm hiểu biết về y thuật chứ? Cháu từng nghe nói, nhưng không biết trình độ y thuật của họ ở cấp bậc nào. Có lẽ không bằng được Thần Lâm. Thế thì chưa chắc đâu, Hà Quốc Khải đột nhiên nói. Lời nói này làm Hà Thu Anh sửng sốt. Chưa chắc sao, ông nội, chẳng lẽ bọn họ còn có y thuật cao hơn chú Thần Lâm sao? Ông không rõ, nhưng y thuật của nhà Lâm cao thâm khó dò. Đây là chuyện mà rất nhiều người yến kinh đều không biết. Nhà Lâm có thể nói là ngọa hổ tàng long. Những gì cháu nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Vậy ông nội, phải làm sao đây? Chú Thần Lâm sẽ thua sao? Hà Thu Anh sốt rồi đến mức nước mắt tuôn rơi. Nhưng giờ phút này Hạ Quốc Khải cũng làm gì được, chỉ đành liên tục thở dài. Chuyện đến lúc này, chúng ta không thay đổi được gì, đành nghe theo số mệnh vậy. Hạ Thu Anh che miệng và mắt đỏ bừng. Hiện trường có không ít người kéo đến, nhà Phúc cũng có. Trừ bỏ họ ra, còn có một vài nhân vật lớn. Vài người trong đó khiến cho Giang Nam Tùng cũng phải kinh ngạc. Thế nhưng, rõ ràng những nhân vật lớn đó không thích bị người khác quấy nhiễu. Tỏ ý Giang Nam Tùng được đến gần, một mình tìm nơi vắng vẻ, ngồi xuống, yên tĩnh đợi trận quyết đấu bắt đầu. Hiệp hội võ thuật lập ra quy định cấm phát sóng trực tiếp trận quyết đấu này. Dù sau ngày này Thần Lâm cũng có thể nói là người rất nổi tiếng, nếu phát sóng trực tiếp Thần Lâm thua sẽ sinh ra dư luận rất lớn, cho nên ở khu vực núi Yên Long hôm nay đã bị chặn hết sóng. Sắp đến giờ rồi, lúc này không biết ai hô lên, tất cả mọi người đều hồi hộp. Tôi thấy cậu ta bị sợ không dám đến nữa rồi, đòn bóng không biết trời cao đất dày sao có thể so với ánh trăng chứ. Thời gian một đêm cũng đủ để cậu ta tìm hiểu về năng lực của ông Lâm Cấp, chắc là sợ rồi đó. Xung quanh vang lên tiếng cười giễu và chân chọc của đám đông. Giang Nam Tùng mỉm cười không nói gì, yên tĩnh chờ đợi. Nếu đến giờ mà Lâm Minh không xuất hiện, ông ta sẽ phán Lâm Cấp thắng. Theo ước định sinh tử giữa hai người bọn họ, ông ta sẽ ra thông báo trao thưởng cho người của giới võ đạo trong cả nước truy nã Lâm Minh. Trong cái đấu sinh tử trang nghiêm thần thánh, không ai có thể khinh thường. Bất kể ai làm trái quy tắc quyết đấu sinh tử đều sẽ bị võ giả trên cả nước bao vây tấn công. Sao tên nhóc đó còn chưa đến chứ? Vẻ mặt Phương Hồng cũng không được tự nhiên, nhìn đồng hồ trên tay. Lâm Cấp cười nhạt đi thẳng đến bãi đất trống ở dưới đỉnh núi, nhìn đám người náo nhiệt ở xung quanh hét to. Thật đi làm đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện? Định bỏ cuộc rồi sao? Chỉ còn một phút nữa thôi. Lẽ nào cậu ta thực sự bỏ cuộc rồi sao? Tinh tinh. Đúng đâu đó, hai tiếng còi vang lên ở đường núi. Sau đó một chiếc xe Jedi bình thường lái lên đỉnh núi. So với vô số xe sang tụ tập trên đỉnh núi thì nó không có gì nổi bật, nhưng lúc này nó lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Bởi vì khi cửa xe mở ra, người bước xuống là một thanh niên vô cùng tuấn tú, gương mặt như thiên thần. Đó không phải Thần Lâm thì là ai chứ? Hiện trường im lặng như tờ, vô số ánh mắt đổ dồn sự tập trung lên người anh. Có không ít người còn nín thở, tất cả đều nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt. Cùng Lâm Minh bước xuống xe, còn có Ban Thường Quân và Chiêm Nhất Đao. Chiêm Nhất Đao vì không muốn bại lộ thân phận khiến cái địch chú ý nên đã đeo mặt nạ. Ban Thường Quân chẳng cần che giấu điều gì, mọi người lập tức nhận ra anh ta. Thiên Kiêu, Ban Thường Quân sao? Sao anh ta lại cùng đi cùng Thần Lâm vậy chứ? Bọn họ có quan hệ thế nào? Có không ít người kêu lên, có một ai hiểu. Có những người tình ý phát hiện ra thái độ Ban Thường Quân trước Lâm Minh vô cùng khủng đúng, không dám khoa trương. Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Lâm Minh nhìn một lượt rồi dừng lại ở Ngô Hách Sầu và Giang Nam Tùng. Sau đó anh bước tiếp. Đứng lại, đột nhiên có tiếng hô vang lên. Lâm Minh khựng người, họ phát hiện ra một ông cụ đứng bên cạnh Trác Thần Võ. Các hạ là ai? Lâm Minh khá bất ngờ. Thần Lâm, vị này là sư phụ của tôi. Trác Thần Võ bước lên, ngạo nghễ giới thiệu. Dứt lời cái hiện trường sục sôi. Cái gì, là sư phụ Trác Thiên Kiêu sao? Vậy có phải là Võ Hoàng hay không? Ôi trời ơi, ông ấy chính là Võ Hoàng Tiết Sùng Lầu, sư phụ Trác Thần Võ sao? Một cao thủ hàng đầu của nhiều năm trước. Bảo sao mà trông quen thế? Trước đây tôi từng có may mắn được gặp mặt, không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây, thật ghê gớm. Cái hiện trường bùng nổ, vô số người nhao nhao bàn tán. Là mình cau mày nhìn người đàn ông bằng vẻ tò mò. Chiêm Nhất Đao thì có biệt hiệu là Thần Đao, ông cụ này là có biệt hiệu là Võ Hoàng, bây giờ xưng hô cũng gớm nhỉ. Ông có gì chỉ giáo không? Lâm Minh bệnh thả nói. Người thanh niên, ngày đó hôm qua cậu và đồ đệ của tôi xảy ra xung đột, có đúng không? Võ Hoàng Tiết Sùng Lầu hỏi bằng vẻ vô cảm. Sao thế, ông ra mặt thay cho đệ tử của mình sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Đệ tử tôi y võ chưa tinh thông, nếu như bị chịu thiệt thì cũng là chuyện của cậu ấy. Thế nhưng điều đó cũng liên quan tới danh tiếng của tôi nên tôi không thể làm ngơ được. Hôm qua sau khi khỏi tới tìm cậu, khi về mười đầu ngón tay đều bị chặt cả, chắc là do cậu làm đúng không? Võ Hoàng hừ giọng. Dứt lời cả không gian lập tức trắng xuống. Mười ngón tay bị chặt sao? Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Trác Thành Võ. Rất đầy bọn họ mới phát hiện ra tay hắn được quấn băng chặt kín, rõ ràng mười đầu ngón tay bị thương nặng, vết thương không thể nào hồi phục nhanh như vậy được. Trác Thành Võ tái mặt vội vàng thu tay về. Những cái cảnh tượng đó đám đông thất kinh. Trác Thành Võ và Thần Lâm đã giao đấu với nhau sao? Hơn nữa còn bị chặt cả 10 ngón tay sao? Đó là thiên kiêu thứ năm đó, vậy mà bị chặt cả 10 ngón tay. Thần Lâm đáng sợ như vậy sao? Có rất nhiều người không dám tin. Lâm Minh chỉ gật đầu. Đúng là giữa anh ta và tôi có chút hiểu lầm. Có điều tôi nghĩ đồ đệ của ông cũng rút được bài học rồi. Vậy thì hiểu lầm coi như được giải quyết. Vậy thì tốt rồi. Vậy còn danh tiếng của tôi bị tổn hại, cậu định tính thế nào đây? Võ Hoàng lạnh giọng nói. Ông muốn tôi làm thế nào? Lâm Minh hỏi ngược lại. Rất đơn giản, Võ Hoàng chỉ với Lâm Minh, cậu lập tức quỳ xuống, khấu đầu 9 cái, lớn tiếng nhận tội thì chuyện này coi như xong. Nhất là cái hiện trường bàng hoàng, bắt Thần Lâm lại trước đám đông sao? Sao mà anh có thể làm được chứ? Thú vị đó. Người của nhà họ Lâm bật cười. Có không ít người thường xuyên qua lại với nhà Lâm cũng vui vẻ xem kịch hay. Đây chẳng phải là ông đang gây hấn với người khác sao? Giờ vào cái gì mà Thần Lâm phải quỳ trước ông chứ? Hà Quốc Khải không nhịn được bèn đứng ra. Ông là ai thế? Võ Hoàng liếc nhìn Hà Quốc Khải hỏi ra. Đây là ông Hà Quốc Khải của nhà họ ở Yên Kinh, dù không phải là một võ giả nhưng cũng là người có thế lực ở đây. Lâm Phi Anh chắp tay sau lưng và giải thích. Đã không phải là võ giả thì ngậm miệng lại đi, còn đánh nhiều là lão phu giết ông đó. Võ Hoàng hừ giọng. Ông Hà Quốc Khải tức giận định nói thêm gì đó nhưng Lâm Minh đã ngăn lại. Ông Hà, ông cứ bình tĩnh ngồi xuống, chuyện này tôi sẽ giải quyết, Lâm Minh khẽ nói. Cậu Lâm, Hà Quốc Khải khẽ gọi nhưng thấy vẻ kiên định của Lâm Minh thì ông ta lập tức bặm môi và gật đầu. Lưu Huỳnh Bi cố định lên tiếng, tuy nhiên nhìn thấy đến Hà Quốc Khải còn phải hạ mình thì cô ta cũng đành phải ngồi yên. Dù sao thì cũng là chuyện của anh, Lưu Huỳnh Bi cũng không quen biết nhiều nên cãi nhạo đương cũng chẳng giúp được gì cho anh hết. Đám đông xôn xao, điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới Tiết Sùng Lầu. Ông ta hờ hững nhìn Lâm Minh và chờ đợi quyết định của anh. Ông cụ, giống như những gì ông Hạ vừa nói, có phải là ông đang gây hấn với người khác không? Tại sao tôi phải quỳ trước mặt ông chứ? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Cậu chặt tay đệ tử của tôi khiến tôi mất thể diện, đương nhiên tôi phải đòi lại. Người trẻ tuổi, tôi đang cho cậu cơ hội duy nhất đó. Nếu cậu không quỳ xuống thì hôm nay tôi phải xử cậu ở đây thôi. Cuộc quyết đấu giữa cậu và Lâm Cấp khỏi phải tiến hành nữa, lá phu sẽ xử cậu trước. Tiết Sùng Lầu khừ giọng. Đích lời không ít người tái mặt. Võ Hoàng đích thân ra tay sao? Thần Lâm chết chắc rồi. Vô số người hoang mang, họ cảm thấy lo lắng cho Lâm Minh, nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Ông chắc chứ? Cậu mau quyết định đi, quỳ hay là không? Võ Hoàng hừ giọng. Không quỳ, nếu ông muốn ra tay thì tới đi. Đây không phải là khiêu khích trắng trợn thì là gì chứ? Tất cả đều bị thất kinh trước lời nói Lâm Minh. là mình đang làm gì vậy chứ? Một cốc chủ còn chưa giải quyết xong mà còn lại đòi khiêu chiến với chiếc sùng lầu sao? Cậu ta chán sống rồi sao? Có không ít người cảm thấy khó hiểu. Nhà Lâm bật cười, thú vị thật đó. Thần Lâm không phải là đầu có vấn đề gì đó chứ. Tôi thấy không cần đợi đến trưởng sự ra tay nữa rồi. Chắc là thằng nhóc này muốn chết trong tay tìm mối võ hoàng đây mà. Ngông cuồng như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, không đáng để phải tiếc. Tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Người này chính là thần linh của chân thành sao? Tôi còn tưởng là người thông minh thế nào. Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi. Một người còn trẻ như vậy đương nhiên suy nghĩ thiển cận. Xem ra cậu ta có được thành tựu như ngày hôm nay là do may mắn cả thôi. Cậu ta không tiến xa được đâu. Hội trưởng Gia Nam Tùng mỉm cười, tỏ ra khinh thường Lâm Minh. Một hai sầu thì chỉ bặm môi không nói gì. Ông ơi, anh ấy điên rồi sao? Hạ Thu Anh tưởng chừng như phát điên lên. Tình hình vốn đã khó khăn lắm rồi, vậy mà Lâm Minh còn làm thế này, thật khiến người khác không hiểu mô tê gì. Thần Lâm không hề bị điên, chỉ là chúng ta không hiểu mà thôi. Cháu ngoan, bình tĩnh đi. Chúng ta phải tin tưởng Thần Lâm. Cậu ấy dám nói ra như vậy, chắc chắn là đã suy nghĩ rồi. Hạ Quốc Hải hít sâu một hơi. Tới nước này rồi thì ông ta cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết trông vào ý trời mà thôi. Lương Huy Bi cũng vô cùng lo lắng, chỉ biết lắng lặng cầu nguyện cho Lâm Minh. Thế nhưng đối phương là võ hoàng đó, anh định đối phó như thế nào đây? Được, được lắm. Võ hoàng bật cười, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Cậu đã nói vậy rồi, thì hôm nay tôi không xử lý cậu, sẽ không còn là tôi nữa. Nói xong, võ hoàng bước tới trước, chân khí phóng ra và sẵn sàng ra tay. Bắt đầu rồi kìa, tôi muốn xem thần Lâm sẽ chết thế nào, ngông lắm cơ. Đám đông cười ý vị, chờ đợi Lâm Minh bị hạ gục. Võ hoàng hừng hực khí thế, những người đứng xung quanh cũng mơ hồ cảm nhận được áp lực như núi đè mà ông ta phóng ra. Họ cảm thấy khó thở, có không ít người vô thức lùi lại, mặt tái nhợt. Lâm Minh vẫn đứng bất động như một tảng đá. Đến lúc võ hoàng ra tay thì một người ông đeo mặt nạ bước tới đứng ngay trước mặt võ hoàng. Võ hoàng cau mày nhưng không hề tỏ ra yếu thế, mà chỉ là tay chưởng về phía người ông kia. Ông ta phát mạnh lực, ông ta muốn chết, giết chết ông già này. Ông già cũng tung ra một chưởng, âm thanh nặng nề vang lên. Võ hoàng và người và ông già kia đồng loạt bật lùi lại. Tuy nhiên ông già chỉ lùi lại có nửa bước, còn võ hoàng lùi lại tới hai bước. Cái gì? Cái hiện trường bàng hoàng. Hội trưởng Giang Nam Tùng trố tròn mắt, người nhạo Lâm cũng ngạc nhiên, Nhạo Lương, Hà Quốc Khải, Phương Hồng đều kinh ngạc. Không thể nào, đó là ai vậy chứ? Có thể chặn được cả võ hoàng sao? Lâm Phi Anh trứng sờ, các thành võ trông vô cùng khó coi. Hắn háo biệt định nói gì đó nhưng không dám. Người này là ai vậy? Võ hoàng nhìn tay của mình, sau đó run sợ hỏi. Tiết Sùng Lầu hôm nay là buổi quyết đấu giữa Cầu Lâm và Lâm Cốc, tốt nhất ông đừng làm loạn, ngoan ngoãn lùi lại đi. Nếu không tôi cũng không ngại mà xử lý ông thêm một lần nữa đâu. Ông già đeo mặt nạ lạnh lùng đó đa, xử lý tôi lần nữa sao? Võ hoàng tái mặt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn nói, hóa ra là ông, tôi nể mặt ông, lùi lại đi. Ông già lên tiếng nói, giọng nói đầy uy lực, đám đông run sợ. Trước cuộc ông già này là ai vậy chứ? Sao lại dám anh nói như vậy với võ hoàng chứ? Lẽ nào ông già này còn đáng sợ hơn cả võ hoàng sao? Tất cả dán chặt bắt vào võ hoàng, chờ đợi hành động tiếp theo của ông ta. Đối phương anh nói không chút khách khí như vậy, với tính tình của võ hoàng thì chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua. Cao thủ cấp bậc này mà chém giết nhau thì vô cùng đặc sắc. Tôi không ngờ trước cuộc chiến sinh tử lại có cuộc chiến như thế này. Rất nhiều người cảm thấy chuyến đi lần này vô cùng đáng giá. Thế nhưng mọi thứ sau đó tất cả đều hóa đá. Võ hoàng nhìn chằm chằm ông già đeo mặt nạ, sau đó lùi bước đứng sang một bên. Thoái lui rồi sao? Cả đến núi Yên Long để im phong pháp. Không thể nào. Lâm Phi Anh lầm bầm trố tròn mắt. Giang Nam Tùng không nhịn được nữa bèn trầm giọng, ông Tiết, dù gì ông cũng là một tượng đài của giới võ đạo, hôm nay có biết bao nhiêu người thế này, tại sao lại giống như một con chuột nhắt thế? Lẽ nào ông không bằng ông ta sao? Sắc mặt võ hoàng trông vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Giang Nam Tùng và chỉ hư giọng, ông nói đúng, đúng là tôi không bằng người này, mà đã không là đối thủ thì tại sao phải tự làm nhục chính mình chứ? Ông là người luyện võ mới thấy đầu hàng như vậy sao? Vậy thì có phải là không xứng với hai từ võ hoàng hay không? Giang Nam Tùng quát lên, khốn kiếp, ông dám nói vậy với tôi sao? Có tin tôi giết chết ông hay không? Võ hoàng tức giận, Giang Nam Tùng tái mặt không dám lên tiếng nữa. Mặc dù ông ta là hội trưởng hiệp hội võ thuật nhưng lại không có nền tảng võ thuật, nói thẳng ra ông ta là người quản lý mà thôi. Một khi mà có xung đột xảy ra với giới võ đạo thì ông ta chẳng có bản lĩnh gì. Dù sao thì những kẻ đến này mà hành động sẽ không bao giờ quan tâm đến hậu quả. Võ hoàng mà muốn làm gì thì có lẽ cũng chẳng ai có thể cản được. Thôi bỏ đi, Ngay cả Võ Hoàng còn sợ thì tiếp theo sẽ do nhà Lâm chúng tôi giao đấu với thầy Linh vậy. Lâm Phi Anh lấy lại bình tĩnh, bước tới và hô lớn. Ông ta không thể để Lâm Minh kiểm soát tình thế lúc này được. Nhất lời tất cả bừng tỉnh, đúng vậy, Võ Hoàng không làm được thì chẳng phải vẫn còn có Lâm Góp sao? Cuộc chiến này do tôi đại diện. Lúc này ông già đeo mặt nạ cũng chính là Chiêm Nhất Đao lên tiếng.